Vượt qua ngàn năm yêu chàng, chương 147, góc truyện audio.com. Đúng vậy, chính là vị tứ thái tử phi trước đây ở tại tứ thái tử phủ kia, nay là người mà thái hậu cùng tân hoàng thượng chọn làm hoàng hậu, lập tức sẽ đến ở hợp ý Uyển Vương Bảo một bên nhẹ giọng nói, có chút chột dạ, nhưng là không có biện pháp, không biết vì cái gì, da thật giống như đột nhiên thay đổi là một người khác, cũng không nhắc tới Mộ Dung Phong, thật giống như căn bản không có người này tồn tại, cho tới lúc lạnh như băng phân phó hắn nói cho tội nhân kêu Mộ Dung Phong kia lập tức chuyển ra khỏi hợp ý Uyển. Mộ Dung Phong thật là sửng sốt, Tư Mã Nhụy tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên lại biến thành như thế này? Nàng không cần cái gì hoàng hậu hay không hoàng hậu, nàng để ý chính là Tư Mã Nhụy, hắn như thế nào đột nhiên không để ý tới chính mình như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là nữ nhi của Mộ Dung Thanh Lương, là tội thần chi nữ, nên đối đãi như thế sao? Ta có thể gặp hắn không? Mộ Dung Phong nhìn Tiểu Đức Tử hỏi, Tiểu Đức Tử khó xử lắc đầu, có một số việc cho dù biết cũng không thể nói, nếu không, làm gì phải không lâu sau liền chấm dứt sinh mệnh lệ phi. Vì chính là nàng biết quá nhiều, nếu chính mình lắm miệng, chỉ sợ cũng sống không quá 3 ngày. Ra khỏi hợp ý Uyển, có thể mang theo chính là chút quần áo tùy thân, một bọc nho nhỏ, không đựng bao nhiêu thứ này nọ. Xuân Liễu trong mắt hàm chứa lệ, đi ở phía sau Mộ Dung Phong, im lặng hướng tới chỗ lạnh lùng kia đi đến, tứ thái tử đột nhiên làm sao vậy thế nhưng lại đối đãi với tiểu thư như thế. Nghênh diện, gặp phải kiểu của Mạnh lão thái thái cùng Mạnh Uyển lộ. Mạnh lão thái thái liếc mắt một cái thấy Mộ Dung Phong, không khỏi có chút vui mừng khi người khác gặp họa, đắc ý nói. Mộ Dung Phong, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy đã gặp lại, tiểu nha đầu lừa đảo ngươi, còn muốn cùng ta đấu, không nghĩ tới Uyển lộ nhà ta không chỉ đã trở lại, nhưng lại là hoàng hậu, ngươi chỉ có thể đi đến nơi chỉ có con chuột đó, làm một khí phi ngay cả nô tài cũng không bằng, thật sự là đáng thương. Mộ Dung Phong không có tâm tình để ý tới bà ta chính là thản nhiên nói. Chúc mừng, Mạnh lão thái thái sửng sốt một chút trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì mới tốt. Mộ Dung Phong trước mặt biểu tình thản nhiên, không có tức giận không có bi ai, im lặng giống như gió trong không khí thản nhiên, hơi hơi có vài phần u buồn cùng ảm đạm nhưng đều là thản nhiên, thật giống như trong gió mơ hồ có chút mưa bụi tinh tế, làm cho trong lòng người ta có ẩn ẩn ý thương tiếc. Mộ Dung Phong, người bất quá là một nữ tử có chút tư sắc, ta muốn là Tư Mã Nhụy, chỉ cần trong lòng hắn có ta, ta liền nhất định có thể trở về, ta nay trở về cũng không bởi vậy mà để lại hậu họa, chỉ cần ngươi ở một ngày, ta sẽ đề phòng một ngày. Mạnh Uyển lộ xốc lên rèm kiệu, lạnh lùng nói, lúc ngươi không ở đây, ta cơ hồ đã chiếm được tâm của hắn, nếu không có ngươi trở về, chúng ta sớm đã ân ái làm bạn đời rồi. Hạ Hà thân thủ một phen đẩy ra Mộ Dung Phong, Xuân Liễu vừa thấy Mộ Dung Phong lảo đảo muốn ngã, lập tức tiến lên đỡ lấy, miệng nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ngươi chỉ là một nô tài, cho dù là tiểu thư nhà ta bị biếm, cũng chỉ có thể do tứ thái tử giáo huấn, làm sao đến phiên ngươi. Ba, Hạ Hà đánh một cái tát vào mặt Xuân Liễu, Xuân Liễu không có võ nghệ trong người, lại không hề đề phòng, nên đã trúng một cái tát này. Góc truyện audio.com, ta đánh ngươi nô tài lắm miệng nhiều chuyện. Mộ Dung Phong lập tức đem Xuân Liễu đẩy về phía sau chính mình, nâng tay hung hăng cho Hạ Hà hai bàn tay, nói. Hạ Hà, nhà đầu của ta ta chính mình giáo huấn, làm sao đến phiên ngươi, nếu chủ tử nhà ngươi không giáo huấn ngươi ta phải cho ngươi nhớ thật lâu. Hạ Hà sửng sốt, vừa muốn đánh trả, nghe được phía sau có người nói. Nháo cái gì vậy, là Tư Mã Nhụy, Mộ Dung Phong không cần nhìn, đã nghe ra thanh âm của hắn. Chính là, vì cái gì, thanh âm này nghe lại xa lạ như thế, ngẩng đầu thấy được quả thật là Tư Mã Nhụy, một thân cẩm y, người như ngọc khí chất cao quý. Chính là, lúc nhìn nàng, ánh mắt thế nhưng tất cả đều là chán ghét, dường như e sợ tránh không kịp, trong ánh mắt kia thế nhưng toàn không có ân tình, chỉ có chán ghét. Lúc nhìn về phía Mạnh Uyển lộ ngược lại ôn nhu cười nói. Uyển lộ, nàng đã đến rồi. Mộ Dung Phong lẳng lặng đứng, nhìn Tư Mã Nhụy đi về phía Mạnh Uyển lộ, dùng thanh âm hơi hơi có chút run run lẳng lặng hỏi. Tư Mã Nhụy, chàng vì sao lại đối với ta như thế? Vì sao, ta đến là muốn hỏi ngươi, ta vì sao phải giải thích với ngươi? Ngươi cũng dám thẳng hô tên của ta, Vương Bảo, và miệng của nàng. Tư Mã Nhụy lạnh lùng nói, đã nhiều ngày luôn nghỉ ngơi không tốt, nay vẫn đang là có chút ủ rũ, người kêu Mộ Dung Phong này rất làm cho hắn chán ghét, không biết vì cái gì, vừa nghe đến tên này, liền từ trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét, ước gì nàng cút thật xa. Vương Bảo cúi đầu, hắn cũng không dám, trừ bỏ biết nữ nhân này trước kia là nữ nhân Tư Mã Nhụy thích nhất, hắn cũng không dám đối mặt ánh mắt trong xanh phẳng lặng kia của Mộ Dung Phong. Vương Bảo, Tư Mã Nhụy có chút không kiên nhẫn, kêu một tiếng. Ra, ngài chớ làm khó xử nô tài. Vương Bảo có chút nói lắp, chàng bảo hắn đánh ta. Mộ Dung Phong ngạc nhiên nhìn Tư Mã Nhụy, Phong Nhi không biết chính mình sai ở chỗ nào thế nhưng khiến cho chàng căm tức như thế. Phụ thân người khiến Đại Hưng Vương triều gặp phải phiền toái lớn như thế, làm hại phụ vương nằm trên giường không dậy nổi, làm hại huynh trưởng của ta hoặc bị biếm hoặc bị thương, ngươi nói ta nên đánh ngươi hay không? Ngươi ở trước mặt ta một chút quy củ cũng không có, ỷ vào chính mình có chút tư sắc dụ hoặc ta, bức uyển lộ rời khỏi, nếu không phải tổ mẫu nói cho ta biết, sợ là ta còn chẳng hay biết gì. Tư Mã Nhụy lạnh lùng nói. Mộ Dung Phong không giận ngược lại cười cười, chính là trong tươi cười có nhiều lắm bi ai, nàng nhìn Tư Mã Nhụy, lẳng lặng nói. Tất cả ân ái chỉ là một câu ta dụ hoặc chàng, Tư Mã Nhụy chàng. Ba, Mạnh lão thái thái đánh một cái tát vào trên mặt Mộ Dung Phong. Nhà đầu, ngươi cũng dám thẳng hô tên của Tân Hoàng thượng Đại Hưng Vương triều như thế, thật sự là chán sống. Mộ Dung Phong trong lòng có một cỗ hỏa phát không được, nâng tay lên nhìn hai bàn tay mình, nàng không phải một người thích đánh người, nhưng nay, nàng căn bản không thể làm chủ được tứ chi của chính mình, nàng cần phát tiết ra ngoài. Tiếp tục nhìn Tư Mã Nhụy, vẫn như cũ lẳng lặng nói. Chàng cho ta một lời giải thích xác đáng, chàng và ta trong lúc đó không phải yêu, chính là Mộ Dung Phong ta dụ hoặc Tư Mã Nhụy chàng, ta tin chàng yêu ta, liều mạng phải trở về, nếu đã trở lại, có lẽ đây là kiếp nạn của ta, là ta đoạt tình yêu của chàng cùng Mạnh cô nương, ta đã biết, chàng đã nói như thế, Mộ Dung Phong ta đã biết. Nói xong, xoay người bước đi. Xuân Liễu chúng ta đi. Góc truyện audio.com. Thanh âm không cao, lại ẩn ẩn có nét bi ai không thể nói ra, thân hình kia đã có quyết tuyệt bi ai, không bao giờ quay đầu lại nữa, liền giống như vừa đi, dù thấy cũng sẽ không trở về, không bao giờ gặp lại nam nhân nói nàng dụ hoặc hắn này nữa. Trong hoàng cung, không có yêu, không có chân tình. Liều mạng phải trở về đây là chính mình, chẳng trách người khác, có lẽ chính mình thật sự chính là bên thứ ba xen vào giữa Tư Mã Nhụy cùng Mạnh Uyển Lộ, nếu chính mình không có xuất hiện, bọn họ đã tốt lắm, cho nên, cuối cùng chính mình phải rời đi. Cách chương.